Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, chương 609, Thượng Vô Danh Đảo. Nhìn trước mặt cửa phòng, Cung Vĩ Bằng thần sắc khó coi. Nhà đầu này cũng quá không lễ phép đi. Lão tử hảo tâm hảo ý cho nàng cầm ăn, lại trực tiếp đem ta nhốt ở ngoài cửa. Nhà nào cha mẹ dưỡng đi ra hùng hài tử. Mặc dù tâm trung khí phẫn không được, nhưng là vì tiếp theo kế hoạch, hắn đành phải nhẫn nại. Nha nha, ngươi làm gì vậy, đem hắn nhốt ở bên ngoài à? Trương Dĩnh có chút không hiểu. Không việc gì, chính là nhìn hắn khó chịu. Vương Nha Nha gặm đùi gà, đưa tới một con gà cánh. Ăn đi, này có thể nóng hổi rồi. Hoa, ăn ngon. Trương Dĩnh lắc đầu một cái. Ta đi khai môn, tránh cho để cho nhân gia đối với chúng ta có hiểu lầm gì đó. Vương Nha Nha thực ra cũng chính là chỉ đùa một chút, gật gật đầu nói, vậy cũng tốt. Trương Dĩnh mở cửa, hướng Cung Vĩ Bằng đạo, ngượng ngùng a, Nha Nha đùa, không việc gì, ta thích nhất nói giỡn. Ha ha ha, thế nào, ăn ngon không? Cung Vĩ Bằng đi vào, ngây ngẩn, một cái bồn lớn nướng cá cùng gà nướng, giờ phút này biến thành một đống xương đầu. Vương Nha Nha ở một cái, cầm chén đưa tới, cái kia, có thể trở lại một phần sao? Ta cảm thấy được trở lại một phần lời nói, ta không sai biệt lắm liền no rồi. Ngạch, được rồi, Cung Vĩ Bằng hít sâu một hơi, thầm nói lúc này không thể tức giận. Đi ra ngoài, Trương Dĩnh cũng là một mảnh kinh ngạc. Nha nha, ngươi thế nào ăn nhanh như vậy? Hắc hắc, bởi vì ăn ngon a. Ngươi thế nào không ăn? Ta, Trương Dĩnh suy nghĩ một chút, lo lắng nói, chính là có chút bận tâm. Ngươi nghĩ a, nơi này những người này kỳ quái như thế, thật giống như không có hảo ý đây. Vạn nhất này trong đồ có độc làm sao bây giờ? Mặc dù Trương Dĩnh cả lâm, nhưng là không thể không nói, tâm tư quả thật thông minh. Đi ra khỏi nhà, nàng biết hẳn thế nào bảo vệ mình. Hắc hắc, ngươi yên tâm đi, nơi này không có gì độc. Vương Nha Nha lòng tin 10 phần vỗ một cái chính mình ngực nhỏ. Thực ra ta vừa mới đi ra ngoài, nghe lén được á? Cái gì? Ngươi vừa mới đi ra ngoài nghe lén? Trương Dĩnh kinh ngạc, hừ hừ, ngươi đoán một chút, bọn họ là làm gì? Trương Dĩnh dĩ nhiên là lắc đầu một cái, nàng có chút nhức đầu. Nhân gia cô gái, gặp phải loại sự tình này sợ hãi không được. Này Vương Nha Nha ngược lại là được, lại còn cho hắn thừa nước đục thả câu. Thật giống như không có chút nào lo lắng dáng vẻ. Ta nói, ngươi liền không có chút nào lo lắng sao? Trương Dĩnh không nói gì nói. Ây, có cái gì tốt lo lắng? Vương Nha Nha hiếu kỳ. Nơi này chính là có nhiều như vậy không có hảo ý nhân a. Ngươi không lo lắng, yên nào. Vương Nha Nha nhún nhún vai, lờ đánh nói, ta nhưng là sẽ công phu. Được rồi, xem ra ngươi thật là quá trẻ, lại còn tin tưởng công phu loại vật này. Trương Dĩnh bởi vì tình thế cấp bách, liền cà lăm cũng không có, không cùng ngươi kéo những thứ này. Tóm lại ngươi nhớ, bắt đầu từ bây giờ nhất định phải cẩn thận một chút. Biết rồi, đúng rồi, ngươi nghe trộm được cái gì? Vương Nha Nha đơn giản đem nghe lén được nói một lần. Chặt nói tiếp, đám người kia, nguyên lai là Mạc Kim giáo úy, đặc biệt đào người mộ tổ tiên. Hơn nữa ca của ngươi tàng bảo đồ, thật giống như chính là từ bọn họ nơi đó cầm. Nguyên lai là như vậy. Trương Dĩnh vẻ mặt nghiêm. Túc, ta nói đâu rồi? Thế nào ta vừa mới lấy được anh ta máy vi tính sách tay? Hắn một cái ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đồng học tìm được ta. Nguyên lai là bởi vì hắn muốn cho ta mượn thủ, tìm tới anh ta. Đột nhiên, Trương Dĩnh ngồi dậy. Không được, ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Đừng nóng a, Vương Nha Nha chỉ sợ Trương Dĩnh không nghĩ ra, nói, bây giờ chúng ta ở trên biển, đi nơi nào a? An tâm xuống thuyền đi, đến thời điểm liền dẫn bọn họ đi cái kia cái gì mộ huyệt. Như vậy cũng không được a, vạn nhất bị bọn họ tìm tới anh ta, chúng ta không gục mốc rồi hả? Trương Dĩnh hay lại là phi thường lo lắng, đỉnh thời điểm nhiều đến quăng bọn họ không được sao? Vương Nha Nha bất đắc dĩ nói, nàng rất muốn nói cho Trương Dĩnh, nàng là yêu tinh, đối phó kia mấy người bình thường cái gì, đơn giản là cực kỳ yếu ớt á, nhưng là nàng sợ nếu như tự mình nói, làm không tốt đem Trương Dĩnh hù chết. Suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy uyển chuyển một chút tương đối khá. Cứ như vậy, song phương đội ngũ cũng án binh bất động, các đánh mỗi người tâm tư, mà Trương Dĩnh chính là lặng lẽ từ ngực lấy ra tàng bảo đồ. Hoa, ngươi trốn ở chỗ này? Vương Nha Nha kinh ngạc vô cùng, ngay sau đó là một mảnh hâm mộ, nhìn một chút chính mình viên tiểu man đầu, nhìn lại một chút Trương Dĩnh lê lớn tử, chỉ cảm thấy thật là tốt đẹp đại. Trương Dĩnh nói, trọng yếu như vậy đồ vật, dĩ nhiên muốn thiếp thân. Vừa nói, nàng nhìn tàng bảo đồ, nói, chúng ta lên đảo sau đó, liền muốn đầu tiên đi trên đảo tối phía nam vị trí. Nơi đó bị trồng một mảnh anh hoa thụ, đón lấy, dọc theo anh hoa thụ đi, sẽ thấy một mảnh khe núi. Vương Nhà Nhà đối với ăn cảm thấy hứng thú, cho nên ở Trương Dĩnh nói những khi này, nàng buồn chán nâng quay hàm, đi nghỉ. Đại khái lại qua nửa ngày, sắc trời dần dần tối xuống, rốt cuộc, theo thuyền viên một tiếng kêu lên, mọi người đều trở nên hưng phấn. Quá tốt, Cung Vĩ bằng vọt vào Trương Dĩnh căn phòng, thấy đảo nhỏ rồi, chuẩn bị lên bờ. Trương Dĩnh cùng Vương Nha Nha đi ra khoang thuyền, chỉ thấy ở phía xa, loáng thoáng có thể thấy một tòa hòn đảo nhỏ màu xanh lục. Còn có xa như vậy? Trương Dĩnh có chút kinh ngạc hỏi, các ngươi có chỗ không biết, này một mảnh địa phương đều là ám tiều, thuộc về thuyền lớn không thể tới gần địa phương, muốn lên bờ, chỉ có thể thông qua thuyền nhỏ đi qua. Cung Vĩ bằng giải thích, nhị vị tiểu thư, chuẩn bị một chút hành lý đi, chúng ta liền muốn lên bờ. Lúc này, sau lưng đi tới một đám người, cầm đầu chính là Mặt Thẹo, Hồ Thanh Thủy, hắn thân hình cao lớn, uy nghiêm rất nặng, một đoàn tráng hán với sau lưng hắn, liền nhìn thẳng cũng không dám nhìn hắn liếc mắt. Đây là chúng ta thuyền trưởng, Hồ Thanh Thủy, Cung Vĩ bằng giới thiệu. Há, nghe các ngươi ý tứ, các ngươi cũng phải hạ bờ. Vương Nhà Nhà mắt kính nheo lại nói, đúng vậy, chúng ta ra biển bắt cá bên ngoài, có lúc cũng sẽ đi một ít không người đảo nhỏ, hái một ít trái cây trở về cầm đi bán. Cung Vĩ bằng nói dối thời điểm mắt cũng không nháy một cái. Đừng xem những thứ này đảo nhỏ không người, phía trên trái cây nhưng là phi thường chính tông, tỉ như ưa quả, kia từng cái đều rất lớn, có thể bán không ít tiền. Ha ha, như vậy à? Vương Nha Nha cười lạnh. Mặc dù Cung Vĩ bằng đối với Vương Nha Nha thái độ có chút kỳ quái, bất quá vẫn là nói, hơn nữa, các ngươi hai cô bé không có bất kỳ dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, ta cũng vậy lo lắng các ngươi xảy ra chuyện, cho nên cầu xin ta đại ca để cho chúng ta bảo vệ các ngươi, đến thời điểm cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chúng ta đây thật là phải cảm ơn các ngươi một nhà. Vương Nha Nha ngoài cười nhưng trong không cười vừa nói, bên cạnh Hồ Thanh Thủy thần sắc lạnh lùng, căn bản không lý tới Trương Dĩnh hai người, trực tiếp hô, thả neo, thu thập một chút, thượng thuyền máy, trước khi trời tối chạy tới Vô Danh Đảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?